xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 74, xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Tia Camep 210. Thiên tử giật đè Châu Thanh trên giường. Hắn cởi bỏ chiếc áo của cậu. Làn da trắng mịn dưới ánh mắt của hắn càng ửng hồng. Hai hạt đậu đỏ trước ngực lại càng thêm nổi bật. Châu Thanh ngượng ngùng. Cậu lấy gối che mặt mình lại. Không dám đối mặt với thiên tử giật. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Cậu không biết vào lúc này mình nên làm gì. Thiên tử giật bị hành động của Châu Thanh chọc cười. Hắn lấy cái gối che mặt cậu ra. Sau đó cúi xuống hôn môi cậu. Châu Thanh bị nụ hôn của thiên tử giật kích thích. Đầu óc cậu nhão thành một đoàn. Không còn suy nghĩ được gì. Chỉ biết theo bản năng muốn cùng thiên tử giật làm sâu nụ hôn này. Thiên tử giật hé mắt. Cảm thấy Châu Thanh thật đáng yêu. Một bảo bối như vậy lại thuộc về hắn. Thiên tử giật dùng tay xoa nắn hạt đậu đỏ trước ngực Châu Thanh. Cả người Châu Thanh run lên. Một cỗ khoái cảm từ hạt đậu đỏ bị thiên tử giật xoa nắn truyền đến khiến Châu Thanh càng lúc càng hãm sâu vào sự kích thích. Dưới sự kích thích này, phía dưới của cậu đã bắt đầu ngẩng đầu lên. Phía sau cũng đã có dịch nhầy tiết ra. Đây là tuyến đặc biệt chỉ có ở Ca Nhi. Khi Ca Nhi bị gợi hứng, phía sau sẽ tiết một dịch bảo vệ. Loại dịch bảo vệ này có chức năng giảm đau đớn và dễ dàng đi vào. Châu Thanh bị nụ hôn của thiên tử giật làm cho mê muội. Bị hắn cởi sạch sẽ không còn mảnh vải che thân cũng không biết. Thiên tử giật dừng lại. Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt ửng hồng của Châu Thanh. Hai mắt cậu phiếm đỏ. Con ngươi đen láy lấp lánh trong màng nước. Thiên tử giật nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt cậu. Sau đó từ từ trượt xuống mũi, cằm và cổ. Thiên tử giật dừng lại ở trước ngực. Nhìn hai hạt đậu đỏ ửng đỏ. Đôi mắt hắn tối lại. Thiên tử giật đột nhiên cúi xuống ngậm lấy một hạt đậu. Một tay hắn xoa hạt đậu còn lại. Khoái cảm từ hai hạt đậu đỏ truyền tới khiến Châu Thanh không khỏi rên một tiếng. Nghe được tiếng rên của Châu Thanh, thiên tử giật lại dùng lực trêu đùa hạt đậu đỏ. Hành động này của hắn càng khiến Châu Thanh kích thích. Cậu thoải mái hừ một tiếng. Hai tay cậu ôm lấy đầu thiên tử giật. Cả người vặn vẹo tới lui. Đột nhiên bàn tay còn lại của thiên tử giật trượt xuống. Nắm lấy tiểu thanh của cậu. Châu Thanh bị giật mình. Cậu rên một tiếng. Lúc này mới phát hiện bản thân mình không một mảnh vải. Mà thiên tử giật quần áo vẫn còn đầy đủ. Châu Thanh cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Nhưng dưới sự kích thích của thiên tử giật, ba điểm nhạy cảm liên tục truyền đến khoái cảm. Cậu thở dốc, cố gắng nói. Anh, anh vẫn chưa cởi đồ. Thiên tử giật cắn hạt đậu đỏ. Bàn tay nắm lấy tiểu thanh liên tục trượt lên trượt xuống. Lâu lâu còn ở trên đầu tiểu thanh nhấn một cái. Khoái cảm bất ngờ ập đến. Châu Thanh không chịu được mà ưỡn cong người lên. Thiên tử giật nhân lúc này đưa bàn tay xoa nắn hạt đậu đỏ luồng xuống phía sau. Bóp lấy bờ mông trắng mịn của cậu. Dưới sự khiêu khích của thiên tử giật, Châu Thanh không kiềm được mà bắn hết lên tay hắn. Sau khi bắn xong, đầu óc Châu Thanh cũng dần tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy tay và quần áo thiên tử giật dính đầy tinh dịch của mình. Châu Thanh xấu hổ mặt đỏ lên như muốn nhổ ra máu. Bởi vì chưa có mua vật dụng gì trong nhà, nên trong phòng lúc này trống trải, chỉ có mỗi cái giường ngủ. Châu Thanh ngồi dậy cầm lấy áo của mình lau tay cho thiên tử giật. Thiên tử giật cúi xuống liền thấy hai hạt đậu đỏ dưới sự kích thích của hắn mà đã nhô hơn ban đầu. Làn da trắng nõn của Châu Thanh cũng đỏ ửng lên. Cổ và ngực cậu có dấu hôn của hắn. Thiên tử giật nhìn mà thỏa mãn cực kỳ. Đợi Châu Thanh lau xong, thiên tử giật cúi đầu, dùng lưỡi trêu đùa cái tai ửng hồng của Châu Thanh. Hắn dụ hoặc nói, em cởi cho anh đi. Dưới sự khiêu khích của thiên tử giật, nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai. Tiểu Thanh vừa mới gục xuống lại một lần nữa đứng lên. Châu Thanh xấu hổ, cậu vùi đầu vào ngực thiên tử giật, che mặt mình lại. Thiên tử giật cười khẽ, hắn vỗ mông cậu một cái. Âm thanh liền vang lên trong căn phòng yên ắng khiến Châu Thanh càng xấu hổ ngượng ngùng hơn. Đây là lần đầu của cậu. Cậu không biết mình nên làm gì. Thế nhưng khoái cảm thiên tử giật mang lại cho cậu rất thoải mái. Cậu cũng muốn thiên tử giật trải nghiệm cảm giác ấy. Châu Thanh đưa tay cởi từng cúc áo của thiên tử giật. Mỗi một cúc áo, tim Châu Thanh lại tăng thêm một nhịp. Nhìn làn da mạnh mẽ, bờ ngực vững chắc và các thớ cơ bụng. Châu Thanh nuốt nước miếng. Đột nhiên cả người Châu Thanh cứng đờ. Hiện tại cậu đang ngồi trên đùi thiên tử giật. Hai chân cậu dạng ra. Phía sau liền cứ như vậy tiếp xúc với tiểu giật. Hơn nữa cậu không mặc đồ. Xúc cảm cũng rõ ràng hơn. Cậu như có thể cảm nhận được độ ấm nóng của thứ đó truyền đến. Khi cậu cởi bỏ áo của thiên tử giật, thứ đó dường như lại to thêm một vòng. Thấy cả người Châu Thanh cứng ngát, thiên tử giật bất đắc dĩ. Hắn nâng cằm cậu lên, sau đó cúi xuống làm một nụ hôn sâu với cậu. Châu Thanh một lần nữa bị nụ hôn của thiên tử giật làm cho đầu óc nhão thành một đoàn. Cậu nhắm mắt lại đáp trả lại hắn. Thành công làm Châu Thanh phân tâm. Thiên tử giật đè cậu xuống giường. Hắn vuốt ve ngực cậu rồi xuống bụng. Sau đó là tới tiểu thanh phía dưới. Châu Thanh dưới sự kích thích của thiên tử giật dần trở nên mơ hồ. Hai mắt cậu phiếm hồng. Hai tay ôm lấy thiên tử giật. Miệng liên tục phát tiếng rên. Nhưng vì bị thiên tử giật ngậm lấy nên chỉ có phát ra. Nhân lúc này, thiên tử giật nhanh chóng cởi cái quần vướng víu của mình. Sau đó hắn nâng mông Châu Thanh lên. Kéo cậu lại gần phía dưới của mình. Tiểu giật ấm nóng chạm vào mông Châu Thanh khiến Châu Thanh thanh tỉnh. Cậu nhóm người lên liền nhìn thấy tiểu giật to lớn đang nằm ở phía trước lối vào. Sắc mặt Châu Thanh liền trắng bệch. Lớn như vậy, cậu chứa nổi sao? Thiên tử giật hôn nhẹ lên mắt Châu Thanh. Hắn vuốt ve má cậu. Ôn nhu nói. Anh sẽ nhẹ nhàng. Được không? Châu Thanh suy nghĩ. Đã làm tới bước này rồi thì làm cho chót. Huống hồ từ nãy tới giờ toàn là cậu nằm hưởng thụ. Châu Thanh hai má ửng đỏ gật đầu. Có được sự đồng ý của Châu Thanh. Thiên tử giật dùng một ngón tay thăm dò vào lối vào. Bởi vì có dịch bảo vệ nên sự tiến vào cũng rất dễ dàng. Châu Thanh cũng không cảm thấy đau đớn. Chỉ là đột nhiên có một vật gì nằm bên trong mình khiến Châu Thanh có chút khó chịu. Cậu hừ một tiếng, lắc hông qua lại, thiên tử giật dỗ dành Châu Thanh. Hắn cố gắng nhịn xuống dục vọng đưa ngón tay thứ hai của mình vào. Thiên tử giật thử ngọ nguậy một chút. Châu Thanh liền rên một tiếng. Tiếp đến là ngón thứ ba. Sau khi ba ngón thành công đi vào, thiên tử giật ở bên trong đó di chuyển hồng nới rộng lối vào để khi hắn tiến vào Châu Thanh sẽ không quá khó chịu. Dưới sự di chuyển của thiên tử giật, khoái cảm dâng lên, lần này so với ba điểm nhạy cảm kia còn mãnh liệt hơn. Châu Thanh nhịn không được mà ưỡn người lên. Cậu thở dốc, nước mắt sinh lý cũng rơi xuống. Xác định lối vào đã được nới rộng, thiên tử giật rút ba ngón tay ra. Hắn kéo Châu Thanh lại gần mình, để đỉnh đầu tiểu giật chạm vào lối vào. Lối vào liên tục tiết ra dịch bảo vệ, nửa phần tiểu giật dễ dàng đi vào. Thế nhưng dù chỉ là nửa phần nhưng so với ba ngón tay thì lớn hơn. Châu Thanh liền cảm thấy khó chịu. Ngoài ra còn có cảm giác đau đớn. Cậu nhịn không được mà siết chặt lối vào. Thiên tử giật bị cậu siết rên một tiếng. Hắn thở dốc cúi xuống hôn nhẹ lên môi Châu Thanh. Dỗ dành, ngoan, thả lỏng một chút. Châu Thanh từ từ thả lỏng. Nhưng khi thiên tử giật vừa nhích một cái cậu lại lần nữa siết chặt. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này. Phía dưới nóng ẩm, sự khó chịu và đau đớn đan xen nhau khiến cậu nhịn không được mà siết lại. Châu Thanh nhìn sắc mặt thiên tử giật. Mỗi lần cậu siết lại vẻ mặt của thiên tử giật liền đau đớn. Đã 3 phút trôi qua nhưng thiên tử giật chỉ mới tiến vào được một nửa. Hắn cũng không dám động đậy sợ làm đau Châu Thanh. Châu Thanh thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn. Đột nhiên cậu cảm thấy ấm lòng. Điều là đàn ông nên Châu Thanh cũng biết hiện tại thiên tử giật có bao nhiêu khó chịu. Thế nhưng dù có khó chịu thiên tử giật cũng không di chuyển bởi vì hắn sợ làm đau cậu. Châu Thanh đột nhiên ngồi dậy ôm lấy thiên tử giật. Cậu hít sâu một hơi. Từ phía trên ngồi xuống. Tiểu giật đi vào được một nửa dưới sức ép của Châu Thanh đã hoàn toàn đi vào bên trong. Châu Thanh rên một tiếng. cậu dựa vào người thiên tử giật thở dốc, mồ hôi trên trán túa ra. Cậu có thể cảm nhận được tiểu giật bên trong mình. Độ nóng của tiểu giật truyền tới khiến hai má cậu đỏ ửng. Thiên tử giật ôm lấy Châu Thanh. Hắn vuốt ve lưng cậu. Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Châu Thanh. Sau khi tiến vào, thiên tử giật cũng không động đậy ngay. Hắn chờ Châu Thanh thích ứng rồi mới chậm rãi di chuyển. Ban đầu Châu Thanh còn cảm thấy đau, nhưng dần dần cảm giác đau bớt đi. Khoái cảm lại dần xuất hiện. Khoái cảm này rất mãnh liệt. Nó khiến Châu Thanh nhịn không được mà liên tục rên lên. Thiên tử giật đỉnh một cái. Châu Thanh liền rên một tiếng rõ to. Thiên tử giật biết đó là điểm nhạy cảm của Châu Thanh. Hắn liên tục đỉnh vào điểm ấy, khiến Châu Thanh nhịn không được run lên. Khi thiên tử giật đỉnh vào điểm ấy, khoái cảm đột nhiên tăng mạnh khiến Châu Thanh như muốn phát điên. Cảm giác này quá thoải mái, quá sung sướng khiến Châu Thanh càng ôm chặt thiên tử giật hơn. Mong muốn hắn đâm sâu vào nơi đó hơn. Thiên tử giật lật người Châu Thanh lại. Tư thế này khiến tiểu giật đâm sâu vào trong hơn. Châu Thanh nhịn không được mà thở dốc. Nước mắt sinh lý rơi xuống càng nhiều. Sâu quá. Thiên tử giật đỉnh mạnh một cái. Châu Thanh liền a một tiếng. Sau đó tiểu Thanh cũng xuất luôn. Châu Thanh mệt mỏi ngã xuống giường. Thiên tử giật lại không cho cậu nghỉ ngơi. Hắn đỉnh một cái. Dục vọng của Châu Thanh lại lần nữa trỗi dậy. Châu Thanh xuất đến lần thứ ba, thiên tử giật mới phóng ra trong người cậu. Cả hai mồ hôi ướt đẫm nằm trên giường. Thiên tử giật vẫn chưa rút ra. Nằm một hồi, tiểu giật lại căn phòng lên. Sau đó chính là một trận Châu Thanh bị thiên tử giật giày vò lật qua lật lại làm đủ mọi tư thế. Sau khi mọi chuyện kết thúc, thiên tử giật ôm Châu Thanh vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Hắn cũng vứt luôn tấm trải giường. Rồi mới bế Châu Thanh lên giường ôm cậu vào lòng ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Không biết thịt có nhạt không? Nếu có thì mấy bạn thông cảm nha. Đầu bếp không có thường xuyên coi thịt. Và đây là lần đầu tiên làm luôn đó. Làm mà ngại ngùng quá trời quá đất. Epsilon. Ngoài ra thì cuối cùng hai bạn trẻ đã xác định quan hệ với nhau rồi. Có thể phát cơm chó rồi. Cách chương.